Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, diệt thế băng phong bảo. Vân băng dạng này giao phó Vân Đại Cực cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì tại cảnh hoang tàn khắp nơi Lam Ngân Thảo trong sơn cốc, còn có một số may mắn sống sót tà hồn sư. Trong đó không thiếu phong hào tầng thứ, diệt thế băng phong bảo là cực hàn băng điểu nhất tộc cường đại nhất hồn kỹ. Không có cái thứ hai, có thể quần công có thể đơn công. Quần công lấy cường đại phong lực cùng lạnh băng chi lực phạm vi phá hủy hết thảy. Đơn công thì hình thành vũ tiễn mất đánh giết mục tiêu. Đang thi triển cái này một hồn kỹ lúc, gió cùng băng đều lột xác biến thành cực hạn thuộc tính. Đây cũng là Vân Băng muốn hồn kỹ. Có điều hắn thứ sáu hồn hoàn vị trí bị Vân Linh chiếm cứ. Còn tốt băng vụ xâm nhập. Băng giới Nazi cũng là cường đại hồn kỹ. Một đổi hai rất đáng. Băng lam, thanh hai sắc màu lưu quang bao phủ cả cái sơn cốc. Từ trên xuống dưới thổi đến. Lúc này, tà quân huyết sắc quang trụ đã tận ở trước mắt. Vân băng sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đây là tinh thần công kích. Mà Vân băng tinh thần có mạnh đến đâu lúc này cũng không có khả năng siêu việt tà quân. Phải biết tà quân nắm giữ gần 800.000 năm tu vi. Tinh thần hệ hồn thú. Mệnh chi ngữ. Vân băng tâm niệm nhất động. Sử dụng cái này hồn cốt kỹ. Bích ánh sáng màu xanh lục rơi xuống, đem hắn bao khỏa, huyết sắc quang trụ đến, mệnh chi ngự một cơn chấn động, sau cùng đem huyết sắc quang trụ bị bắn ngược mà ra, phản hướng tà quân mà đi. Kỳ thực phía trên, Vân Băng cũng không biết, đây là tà quân cường lực hồn kỹ một trong tà nhãn nhìn chăm chú. Diệp Tịch Thủy sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói: lại là quỷ dị năng lực. Nói, thân thể của nàng nhất động, trong tay huyết sắc liêm đao vung vẩy, hướng về Vân Băng chém tới. Tuyết Đế đương nhiên sẽ không để cho nàng như ý, đem nàng ngăn lại, tới chiến ở cùng nhau. Vốn là cùng Mã Tiểu Đào liên thủ đối phó một tên siêu cấp đấu la Hoắc Vũ Hạo, phút chốc đi tới Vân Băng bên người, cùng Vân Băng cùng nhau đối mặt tà quân. Còn lại siêu cấp đấu la cũng là ào ào di động tương tà quân bao khỏa. Hiện tại chỉ còn lại có tà quân, Tuyết Đế, Huyền Lão chiến đấu lại không cần bọn họ nhúng tay. Vân Băng, phải cẩn thận a, ta cảm thụ uy hiếp chí mạng. Hoắc Vũ Hạo nói ra, phong hào đấu la trực giác đều là rất bén nhạy, đặc biệt là tinh thần lực cường đại phong hào đấu la. Tà quân tuy nhiên bị luyện thành thú linh, nhưng một thân thực lực tối thiểu còn có cửu thành. Vân Băng mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Lúc này, một cỗ tinh thần ba động theo tà quân cái kia to lớn trong đôi mắt phát ra, hình thành một loại lực trường. Mọi người ào ào kêu rên một cái âm thanh. Tinh thần lực bị áp chế. Tuyết Đế cùng Huyền Lão cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó tà quân cái kia 81 căn xúc tu huy động, mang theo cường đại tinh thần lực hướng về Vân Băng vung đánh mà đến. Không khí chung quanh cũng vì đó vặn vẹo. Vân Băng tản mát ra một đạo tinh thần ý niệm, sinh mệnh thủ hộ cản không ra tinh thần công kích. Về sau, Vân Băng liền dùng tinh thần lực kích hoạt kim dương, kim mặt trời mọc, dương nguyệt thủ hộ phóng thích. Vân Băng mà nói để các vị siêu cấp đấu la sắc mặt đại biến. Sinh mệnh bảo vệ cường đại bọn họ đều rõ ràng tại tâm. Không nghĩ tới cũng không để ý tinh thần công kích. Vũ Hạo, chính ngươi cẩn thận. Được, Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng. Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh hiện lên. Một tầng màu trắng bình chướng đem hắn bao khỏa. Tinh thần bình chướng. Tà quân xúc tu đồng đều hướng về Vân Băng mà đến. Bởi vì Diệp Tịch Thủy ra lệnh, Vân Băng nhíu mày, bàng bạc sinh mệnh khí tức bắn ra. Bích lục chi dương, xanh trắng chi nguyệt ra hiện ở phía sau hắn. âm dương bổ sung xong hồn hạch. Cái này khiến Hoắc Vũ Hạo, Huyền Lão, Long Tiêu Dao còn có Diệp Tịch Thủy kinh hãi. Cực hàn chi lực tại vân băng trong tay phun trào, ngưng kết thành một thanh băng chui kiếm. Chính là đế kiếm, dương nguyệt đồng tâm, kim dương, bích lục chi dương, xanh trắng chi nguyệt, hai dương nhất nguyệt tản ra quang huy. Đột nhiên, hai đạo như là cỗ sao trổi quang mang theo dương nguyệt dị tượng bên trong rơi xuống. Chảy vào đế kiếm, nhất thời, đế kiếm biến thành ba màu. Màu xanh nhạt tinh thần lực tuôn ra, bao trùm trên đó, chém về phía đánh tới tà quân xúc tu. Bích lục chi dương, thanh bạch chi nguyệt, hồn kỵ áo nghĩa, đế kiếm, cùng đế thiên hắc long kiếm có chút tương tự. Đây là tuyết đế nói lên ý nghĩ, bị vân băng chứng thực. Ông, một tiếng vang nhỏ truyền đến, tà quân xúc tu trong tích tắc bị chém xuống mấy đầu. Trên đó mang theo tinh thần lực lại vì đối vân băng tạo thành ảnh hưởng. Vân băng đã phong hào, lúc này dương nguyệt thủ hộ đã cũng không phải là cực hạn đấu la. Thậm chí bán thần có thể phá vỡ. Một bên Hoắc Vũ Hạo trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Chợt xuất hiện một vệt kiên định, màu xanh nhạt quang mang bắn ra. Hóa thành đường kính có mấy trăm mét tinh thần chi nhận hướng về tà quân cái kia to lớn đôi mắt. Chém tới, kim dương bạch nguyệt dị tượng đồng dạng hiện lên ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Một cái xa lạ hồn linh hiện lên, là một cái nhân ngư. Vân băng trên mặt một tia ngạc nhiên lóe qua. Hắn tuy nhiên nhớ đến Hoắc Vũ Hạo có cái nhân ngư công chủ hồn linh. Bây giờ lại là một đầu nhân ngư. Hoắc Vũ Hạo cùng mỹ nhân ngư, nhân ngư xuất hiện về sau, liền hát lên ca dao. Trong lúc nhất thời vân băng vậy mà cảm giác tinh thần lực của mình tăng lên trên diện rộng. Cái này lại là một cái phụ trợ hồn kỹ, nhưng cũng không phải, bởi vì từ này ca tiếng vang lên, vân băng phát hiện nhân ngư vậy mà tại sử dụng Hoắc Vũ Hạo còn lại hồn kỹ. Không kịp nghĩ nhiều. Xúc tu lại lần nữa đánh tới, lần này xúc tu vậy mà đều sáng lên ngân sắc quang mang. Cũng tại xúc tu cuối cùng dài ra ánh mắt, cùng cái kia to lớn đôi mắt một dạng ánh mắt, có dương nguyệt thủ hộ, vân băng chỉ cảm nhận được hồn lực tiêu hao, nhưng còn lại siêu cấp đấu la đúng là ánh mắt nhất bạch. Hướng mặt đất rơi xuống mà đi, đây là thế nào? Vân băng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tà quân trên xúc tu có tinh thần tê dại hồn kỹ. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo cười khổ một tiếng. Hiện tại tốt, chỉ còn hai người bọn họ. Tà quân công kích vẫn chưa đình chỉ. Còn lại trên xúc tu ánh mắt biến thành màu đen. Phóng xuất ra từng đạo tia sáng màu đen hướng về vân băng mà đến. Cẩn thận! Đồng dạng là tinh thần tê liệt. Vân băng ánh mắt một núi. Đối với Hoắc Vũ Hạo nói. Nắm chặt cơ hội. Hoắc Vũ Hạo sững sờ. Có ý tứ gì? Nhưng đến đón lấy hắn liền biết. Băng giới ra hiện dưới chân hắn. Xanh xám sắc đám mây dâng lên. Tia sáng màu đen trúng đích. Bị đám mây thôn phệ. Theo tà quân bên cạnh đám mây xuất hiện. Trúng đích tà quân. Tê dại nó tinh thần của mình, một vệt băng lam hào quang lóe lên, thần lộ đao xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo trong tay, chém về phía những cái kia xúc tu, mà vân băng đem áo nghĩa, đế kiếm ném mạnh mà ra, đâm thẳng hướng tà quân cái kia to lớn đôi mắt, phốp phốp, đế kiếm đâm vào, trực tiếp xuyên thấu, tà quân phát ra thống khổ rên rỉ. Hoắc Vũ Hạo hơi biến sắc mặt, giờ khắc này, tà quân khôi phục ý thức, bởi vì thống khổ, mà Diệp Tịch Thủy hơi biến sắc mặt, theo hắn khóe miệng chảy ra huyết dịch, nàng bị phản phệ, tuyết đế nắm lấy cơ hội, một cái đế trưởng khác ở Diệp Tịch Thủy ở ngực, để cho nàng nhận lấy thương không nhẹ. Long Tiêu Dao sắc mặt hiển thị rõ lo lắng. Khôi phục ý thức tà quân to lớn đôi mắt tràn đầy nộ khí. Tiếng quát nói, đáng chết cẩu nam nữ, bản quân muốn để ngươi trả giá đắt. Đối với Tà quân tới nói, tự nhiên là đối chém giết nó Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao cừu hận lớn nhất. Một vệt màu xanh đậm xuất hiện ở Tà quân đôi mắt, cũng nhanh chóng khuếch tán, đem cả người nó đều phủ lên thành màu xanh đậm, chung quanh đến hết thảy cũng tận là xanh đậm. Đây là Tà quân cường đại nhất hồn kỹ, thời không chi quang, đế thiên đều muốn biến sắc tồn tại, từng làm thương nặng đế thiên, để đế thiên dùng ngàn năm mới khôi phục. Rất nhanh, vốn là giống như là biển máu bầu trời hoàn toàn bị cái này xanh đậm chi sắc bao trùm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?